Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thiên tài yêu nghiệt. Nguyệt Trung Thu nhíu nhíu mày, nhìn về phía Diễm Vô Song đám người, chỉ thấy bọn họ cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Nguyệt Trung Thu im lặng, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều, vừa rồi nếu không phải là sự tình khẩn cấp, hắn tuyệt sẽ không xuất ra tử kim đan. Công, ngươi nếu như còn có cái gì bảo bối, cứ lấy đi ra, ta phòng đấu giá cam đoan không người dám ngấp nghé công. Diễm Vô Song gặp thanh niên gầy gò có chút do dự, trong lòng giống như sóng lớn quay cuồng. Thanh niên này chẳng lẽ còn có thể xuất ra cái gì kinh thế bảo vật hay sao? Những người khác cũng đều trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên gầy gò. Hiện tại, người người đều biết, thanh niên thân phận không đơn giản, không biết còn có thể xuất ra cái gì hiếm thế bảo vật. Ta cũng có mặt khác đem ra được đồ vật. Nguyệt Trung Thu rất tự nhiên nói. Ếch, không ít người trên mặt hiện lên một chút thất vọng. Kỳ thật tử kim đan đủ để kinh thế, chỉ là đám người trong lòng còn có một tia chờ đợi. Vậy cái này thập phương lay trời quyết, chỉ có thể. Diễm Vô Song có chút do dự nhìn một chút thanh niên gầy gò, sau đó lại nhìn một chút Mạc Gia phương hướng. Ha ha ha, ta Mạc Gia nhất định phải được. Mạc Gia phương hướng, một đám người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đến lúc này, đại cục đã định. Không ít đại tộc đưa mắt nhìn nhau, bọn họ kỳ thật đều có chung một cái tâm tư, chính là trợ giúp thanh niên cầm xuống thập phương lay trời quyết. Một quyển địa giai công pháp cao cấp, mặc dù pha loãng hãn hữu, nhưng thanh niên sau lưng bí ẩn thế lực càng khiến người ta hướng về. Nhưng cái này dù sao quan hệ đến cực kỳ cường đại Mạc Gia, nếu như có chút cái gì sai lầm, chính là cùng Mạc Gia là địch. Ai cũng không nghĩ vô duyên vô cớ chọc một cái dạng này đại tộc. Phùng Thành vội vàng cho Dịch Bảo các chủ nháy mắt, nhưng Dịch Bảo các chủ trao mày, thần sắc kinh nghi bất định, hiển nhiên là không cách nào làm ra quyết đoán. Tất nhiên dạng này, buổi đấu giá hôm nay liền đến đây là kết thúc a. Mạc Gia phương hướng thực lực mạnh nhất lão giả nhàn nhạt mở miệng, hắn sống trên trăm năm, sớm đã là lão hồ ly, sao lại không biết những người khác tâm tư. Tiền bối, xin chờ một chút, mời phòng đấu giá đem ta đập đến những cái kia toái thạch lấy ra đi. Nguyệt Trung Thu trong lòng căng thẳng, hiện tại đến cuối cùng trước mắt, hắn không muốn dễ dàng buông tha. Hắn chẳng lẽ nghĩ dựa vào những cái kia toái thạch ở trong đó tìm tới vật gì có giá trị? Không ít người kinh dị, cũng không ít người nở nụ cười. Hiển nhiên là thanh niên gầy gò tuyệt lộ, muốn dựa vào vận khí liều cuối cùng một thanh. Hữu, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có một chút quy củ. Tùy ý làm bậy, chỉ có thể sai lầm tiền đồ. Mạc Gia phương hướng, lão giả thần sắc bất mãn nói, nếu không phải là cố kỵ Nguyệt Trung Thu thân phận, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết đối phương, há lại cho đối phương ở trong này kéo dài thời gian. Công, coi như hết, chờ ngươi lần tiếp theo chuẩn bị đầy đủ, có lẽ còn có lựa chọn tốt hơn. Diễm Vô Song nhíu lông mày, trước kia cũng có qua những chuyện tương tự. Phòng đấu giá bình thường đều sẽ lấy lôi đình thủ đoạn giải quyết, nhưng thanh niên gầy gò thân phận có chút quỷ dị, bọn họ phòng đấu giá cũng không muốn không lý do gây phiền toái. Hứa Nhu cũng nhìn ra không khí không giống bình thường, lôi kéo Nguyệt Trung Thu. Phùng Thành vội vàng truyền âm ngăn cản Nguyệt Trung Thu, hắn biết rõ thanh niên tâm tính viễn siêu một dạng người đồng lứa, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có người đồng lứa một chút bệnh chung. Càng nhiều người phát ra cười nhạo thanh âm, bọn họ thích nhất chính là xem náo nhiệt, chờ đợi thanh niên tốt nhất đem sự tình huyên náo càng lúc càng tốt. Lấy ra đi, tất cả hậu quả ta một mình gánh chịu. không đổ lỗi cho người. Nguyệt Trung Thu không phải xúc động, mà là có sự tự tin mạnh mẽ. Ách, tất cả khuyên qua Nguyệt Trung Thu người đều ngẩn ra, tự liền Mạc gia cũng giống vậy. Không đến cuối cùng trước mắt, bọn họ cũng không nghĩ dễ dàng đối cái này không rõ lai lịch thanh niên động thủ. Chỉ có Hứa Nhu một người yên tĩnh trở lại, lẳng lặng đứng ở Nguyệt Trung Thu một bên. Nàng vừa rồi trông thấy thanh niên trong mắt hiện lên đạo kia thần thái tự tin. Loại tự tin này, nàng ở thanh niên trong mắt thấy qua nhiều lần. Bất đắc dĩ, Diễm Vô Song chỉ có thể khoát tay áo, gọi người đem Dương rời ra ngoài. Không lâu, một chuyến đại hán trở về, khiêng mười mấy dương lớn. Nguyên bản ở sau đài không ít cường giả đều đi theo ra ngoài. Bọn họ hiển nhiên cũng đối chuyện xảy ra bên ngoài có sâu đậm hứng thú, đặc biệt là mấy cái đại giám linh sư đập chỗ khách ngồi, cái kia cùng Nguyệt Trung Thu cạnh tranh qua toái thạch đại giám linh sư. Tự đại dương vừa nhấc đi ra, hắn liền biết trước 10 năm kết quả, cười lắc đầu, sau đó hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần. Nguyệt Trung Thu chắp hai tay sau lưng chậm rãi bước xuống phòng khách quý, hướng thẳng đến bàn đấu giá đi đến. Hứa Nhu đi sát đằng sau, ánh mắt mọi người đều đặt ở thanh niên trên người, có người chờ lấy chê diễu, có muốn nhìn một chút có cái gì kỳ tích. Cái kia nữ hài, trong đám người, có mấy người nhận ra Hứa Nhu, ánh mắt lấp lóe, cực lực suy tư điều gì. Lúc đầu Phùng Thành ở thanh niên gầy gò phòng khách quý xuất hiện, liền có không ít người lòng sinh hoài nghi. Hiện tại xem ra, công, bây giờ còn có cơ hội. Diễm Vô Song nhìn xem lên đài thanh niên, thấp giọng nói. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, vòng quanh dương lớn chuyển vài vòng, sau đó như thiểm điện xuất thủ, cầm lên một khối không dễ thấy thạch đầu. Nhìn xem cái này trị giá bao nhiêu. Mọi người thấy vươn đi ra tay, lại tăng thêm không muốn xem đùa giỡn thần sắc, không khỏi nhìn về phía trên đài mấy cái đại giám linh sư. Diễm Vô Song mấy người cũng nhìn về phía mấy cái đại giám linh sư. Nơi này, bọn họ nhất có mà nói tư cách. Thanh niên, người không muốn lừa mình dối người, tùy tiện xuất ra một khối đá liền hỏi giá ô vuông. Người thật coi chúng ta mấy người tay là dùng để kiểm nghiệm những phế vật này sao? Đại giám linh sư thân phận tôn quý, bọn họ có bản thân ngạo khí, cực kỳ khinh thường cự tuyệt Nguyệt Trung Thu yêu cầu. Mọi người vẻ mặt trì trệ, bị đại giám linh sư nói thẳng tảng đá kia là phế vật, cái kia chính là không có bất cứ cơ hội nào. Hiểu, vẫn là nhanh chóng rời đi thôi. Chẳng lẽ muốn chúng ta chờ ngươi đem cái này hơn 10 dương thạch đầu kiểm nghiệm xong? Mạc gia phương hướng, lão giả thần sắc lạnh xuống. Không phải người đi theo ồn ào lên. Đại giám linh sư mở miệng một khắc này, bọn họ liền triệt để mất đi kiên nhẫn. Tốt, đã các ngươi sợ giơ tay, vậy ta ra nhìn xem. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, mà hậu chiêu trưởng bỗng nhiên phát lực, một lần đánh tan nát thạch đầu. Đó là cái gì? Thật là thơm vị đạo. Mấy chục vạn người kinh hô, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nguyệt Trung Thu một trưởng vỗ xuống nháy mắt, xích sắc quang mang trong nháy mắt bốn phía, cực kỳ chói mắt. Sau đó một cỗ mùi thơm nồng nặc từ Nguyệt Trung Thu trong bàn tay tản ra. Là trung cấp dị linh thạch. Ba cái đại giám linh sư cứng họng, không dám tin vào hai mắt của mình. Mà ở đập chỗ khách ngồi, một mực nhắm mắt đại giám linh sư bỗng nhiên mở hai mắt ra, trực tiếp cả kinh ngồi dậy. Tất cả mọi người kinh hãi hướng về Nguyệt Trung Thu trong tay trung cấp dị linh thạch. Bọn họ cũng không phải để ý trung cấp dị linh thạch, mà là chấn kinh tại thanh niên gầy gò quỷ dị. Liền đại giám linh sư cũng là rác dưới thạch đầu trong tay hắn, vậy mà hóa hủ hủ làm thần kỳ. Ta không nhìn lầm, đây cũng là xích hỏa linh thạch. Đối tu có hỏa thuộc tính công pháp người, có chỗ tốt cực lớn.